ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hai người bạn của Lâm Vị Nhiên không đến để nhận nuôi động vật nhỏ, nhưng bản thân anh lại thực sự muốn nuôi một con. Tôi muốn nuôi một con chó. Khi nói, ánh mắt Lâm Vị Nhiên dịu dàng nhìn Khương Nhạc Thầm. Tốt nhất là một con hoạt bát, nhiệt tình và đáng yêu. Tôi hy vọng khi tôi về nhà, nó sẽ vẫy đuôi chào đón, quấn quýt trước mặt tôi, để tôi vê nó và nói cho tôi biết nó yêu tôi biết bao nhiêu. Khương Nhạc Thầm vô cùng ngạc nhiên. Trước đây khi thực tập tại bệnh viện thú y, cậu đã tiếp xúc với rất nhiều thú cưng và chủ nhân của chúng, và cậu nhận ra một quy luật rõ ràng, tính cách của một người thường quyết định loại thú cưng mà họ nuôi. Chó có tính tương tác cao, đòi hỏi chủ nhân dành nhiều thời gian bầu bạn và cần được dắt đi dạo hàng ngày. Vì vậy, chủ nhân của chó thường là những người có tính cách hướng ngoại, nhiệt tình và không ngại phiền phức. Ngược lại, mèo tương đối độc lập, yên tĩnh, nên chủ nhân của mèo cũng thường nội tâm hơn, thích có thời gian riêng. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, Lâm Vị Nhiên cũng không giống một người sẽ nuôi chó. Cậu học sinh Tiểu Khương nghiêm túc nhắc nhở anh, "Thầy Lâm, xin thứ lỗi cho em nói thẳng, chó con quả thật rất hoạt bát và nhiệt tình, nhưng nếu thầy chỉ vì sự hoạt bát và nhiệt tình của nó mà muốn nuôi, thì đó là một sai lầm lớn. Chó con rất yêu thầy, và cũng cần thầy đáp lại rất nhiều tình yêu. Thầy đã chuẩn bị sẵn sàng để cho chó con một tình yêu tương tự chưa?" Lâm Vị Nhiên nhất thời nghẹn lời, "Thầy là đạo diễn, chắc chắn phải đi khắp nơi trên thế giới. Một khi vào đoàn làm phim là vài tháng. Thầy có nghĩ đến việc khi thầy rời khỏi kinh thành, chó con của thầy sẽ ra sao không?" Khương Nhạc Thầm càng nói càng nghiêm túc, "Chó con rất sợ cô đơn, nếu thầy chỉ muốn nuôi một món đồ chơi xinh đẹp, mong nó tự tắm, tự ăn, tự đi vệ sinh, tự tìm việc để giải khuây, thì em khuyên thầy chi bằng nhận nuôi em." Cậu học sinh Tiểu Khương là một người rất có trách nhiệm. Hôm nay có rất nhiều fan của cậu đến tham gia hoạt động. Nhưng cậu không muốn các fan vì yêu thích cậu mà nhận nuôi động vật lang thang, bỏ qua thời gian và tiền bạc cần thiết để chăm sóc thú cưng. Vì vậy, trước khi mỗi con vật được nhận nuôi, Khương Nhạc Thầm đều phải giải thích cặn kẽ mọi điều cần lưu ý cho người nhận nuôi. Hiệp hội cũng phải ký thỏa thuận với người nhận nuôi và thường xuyên đến thăm hỏi. Khương Nhạc Thầm không muốn Lâm Vị Nhiên trở thành một người nhận nuôi. Nóng vội, "Xin lỗi, Tiểu Khương, cậu nói đúng. Nếu tôi nuôi một con chó, tôi thực sự không thể luôn ở bên nó." Lâm Vị Nhiên dừng lại vài giây, rồi nói tiếp. "Tuy nhiên, nhà tôi có 3 người giúp việc và một quản gia, còn có một sân vườn rộng 200 m². Chắc là chó con sẽ không cô đơn đâu." Khương Nhạc Thầm, lão nô lắm lời rồi. Cậu lo lắng gì cho cuộc sống của chó con cơ chứ? Chó con có sân vườn 200 m² để vui đùa, còn cậu chỉ có phòng ký túc xá 10 m². Buổi tối ngủ còn lo lăn từ giường tầng trên xuống. Khó khăn lắm mới gặp được một người nhận nuôi có điều kiện. Phần cứng, tốt như vậy, cậu học sinh Tiểu Khương lập tức lấy ra đơn xin nhận nuôi và sách tuyên truyền, đưa đến trước mặt Lâm Vị Nhiên, vô cùng sốt sắng. Mắt cậu sáng long lanh, nếu có đuôi, chắc chắn giờ đã vẫy thành cánh quạt rồi. "Thầy Lâm, thầy chỉ nhận nuôi một con thôi sao? Nhà thầy lớn như vậy, hoàn toàn có thể nuôi thêm một con nữa." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con chó còn có thể bầu bạn với nhau. Lâm Vị Nhiên nhận lấy tài liệu trong tay cậu, nói. "Nuôi hai con cũng được, nhưng tôi có yêu cầu khá cao về chó." "Yêu cầu cao thì có sao, trại nhận nuôi có loại chó gì mà không có?" Cậu học sinh Tiểu Khương rất hào sảng. "Thầy muốn nhận nuôi một con chó trông như thế nào? Chó lớn hay chó nhỏ, lông dài hay lông ngắn, màu sắc và hoa văn ra sao? Hay thầy có giống chó nào vừa ý không? Ngày mai sẽ có một lô động vật lang thang mới đến. Nếu có con nào thầy thích, em có thể giữ lại cho thầy trước." "Lâm Vị Nhiên, một con chó thì hình dáng thế nào cũng được. Con còn lại, tôi hy vọng nó có thể tự tắm, tự ăn, tự đi vệ sinh, tự tìm việc để giải khuây." "Hả?" Lâm Vị Nhiên không nhịn được bật cười. Anh cuộn tài liệu lại, dùng ống giấy gõ nhẹ vào trán Khương Nhạc Thầm, dịu dàng nói. "Tiểu bằng hữu, tôi đã nhận nuôi một con chó nhỏ rồi, tôi còn có thể nhận nuôi thêm một cậu nữa không?" Lần gõ này không nhẹ cũng không mạnh, cậu học sinh Tiểu Khương. "Ai ra?" Một tiếng, ôm trán, cậu cuối cùng cũng nhận ra Lâm Vị Nhiên đang đùa. Cảm ơn thầy Lâm đã ưu ái em. Khương Nhạc thầm chớp chớp mắt, nhưng nhận nuôi thì thôi. Theo pháp luật Trung Quốc, trên 18 tuổi thì không còn quan hệ nhận nuôi hay được nhận nuôi nữa. Bây giờ thầy nhận nuôi em không chỉ không cần phải thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng thầy, mà còn được thừa kế khối tài sản cách xù của thầy, ngại lắm. Lâm Vị Nhiên, anh bây giờ mới phát hiện, tần số sóng não của Khương Nhạc thầm không cùng kênh với người khác. Một câu chuyện tình cảm lãng mạn, qua mắt cậu đều biến thành Peppa Pig và gấu Bone. Thôi vậy, chó con cứ giữ nguyên vẻ chó con, rất đáng yêu. Dưới sự hướng dẫn của Khương Nhạc thầm, Lâm Vị Nhiên điền đơn xin nhận nuôi động vật lang thang. Cậu học sinh Tiểu Khương cẩn thận cất đơn, hứa rằng ngày mai khi có chó con mới đến, nhất định sẽ tự tay chọn cho anh một con ngoan ngoãn nhất. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn, mùa thu ở Kinh Thành thường rất ngắn ngủi, gió lạnh của mùa đông đến cùng với hệ thống sưởi toàn trường. Sau khi mặt trời lặn, sân thể dục lập tức trở nên lạnh lẽo. Lâm Vị Nhiên bèn đề nghị cùng Khương Nhạc thầm tìm một quán ăn để ngồi, ăn một bữa cơm đơn giản. Không ngờ cậu học sinh Tiểu Khương lại lộ vẻ khó xử. Lâm Vị Nhiên, cậu có kế hoạch khác rồi à? Xin lỗi, tôi mời hơi vội. Nếu cậu có việc khác cần làm, tôi sẽ không làm phiền nữa. Cũng không hẳn là có kế hoạch, cậu học sinh Tiểu Khương gãi đầu. Em lâu rồi chưa về nhà, mẹ em sáng nay gọi điện, nói tối nay làm sủi cảo, bảo em về nhà ăn sủi cảo. Từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, Khương Nhạc thầm phải làm việc gấp đôi, vừa bận học, vừa bận thực tập, lại còn phải kiêm nhiệm làm idol. Mặc dù là người Kinh Thành, cậu cũng không có thời gian về nhà mỗi tuần một lần. Ai bảo Kinh Thành quá rộng, trường học ở vành đai 4 phía Tây, công ty ở vành đai 5 phía Đông, nhà ở vành đai 3 phía Nam. Về nhà một chuyến mất 2 tiếng, đi Thiên Tân chỉ cần 30 phút. Lâm Vị Nhiên nghe vậy, thấy không nên làm phiền gia đình người ta đoàn tụ. Nếu đã như vậy, thì tôi, thầy Lâm, hay thầy cùng em về nhà đi. Đèn trong đầu Khương Nhạc thầm chợt sáng lên, cậu nhiệt tình mời gọi. Sủi cảo mẹ em gói ngon lắm. Đồng chí Tiểu Khương, kẻ, cây ết, ân bê, xã giao, chấm, gạch bỏ, ép buộc, gạch bỏ. Mời đạo diễn trẻ nổi tiếng Lâm Vị Nhiên đến một khu chung cư cũ ở vành đai 3 phía Nam. Khu chung cư cũ có môi trường bình thường, chỗ đỗ xe cũng rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vị Nhiên, dưới sự chỉ huy của Khương Nhạc thầm. Lùi, lùi, lùi, đỗ, đã chui chiếc xe hơi trị giá hàng triệu của mình vào một chỗ đỗ xe không chính quy ven đường. Để không ảnh hưởng đến xe lăn của người già, tên khoa học, xe ba bánh, Lâm Vị Nhiên đành phải cho hai bánh xe bên phải leo lên vỉa hè. Xe đỗ xong, cậu học sinh Tiểu Khương lập tức nhảy xuống xe, chạy đi tìm ván gỗ và gạch. May mà những thứ này dễ tìm, cậu xách 4 tấm ván gỗ chặn 4 bánh xe, rồi dùng gạch cố định lại, để phòng ván gỗ trượt. Lâm Vị Nhiên không hiểu, làm gì thế, cậu học sinh Tiểu Khương nhún vai, giải thích như một chuyện bình thường. Khu chung cư của chúng ta có khá nhiều người nuôi chó. Một chiếc xe lần đầu xuất hiện trong khu, bầy chó sẽ lần lượt đến ngửi, để lại mùi. Em dùng ván gỗ chắn bánh xe lại trước, sẽ không bị bọn chó tè bẩn. Lâm Vị Nhiên, quả là trí tuệ dân gian. Để đối phó với những tình huống bất ngờ, trong cốp xe của Lâm Vị Nhiên luôn có sẵn quà tặng. Anh lấy ra một hộp trà và một bộ mỹ phẩm, định tặng cho bố mẹ Khương Nhạc thầm. Cậu học sinh Tiểu Khương vội vàng ngăn lại. Thầy Lâm, em chỉ về nhà ăn một bữa sủi cảo, tính cả công lẫn nguyên liệu cũng không quá 50 tệ. Món quà này quá quý, em làm idol bao năm nay, mỗi năm Tết mua quà cho bố mẹ còn chưa bằng bộ đồ thầy đang cầm. Nếu hôm nay thầy tặng món quà này, em sẽ bị họ cằn nhằn 10 năm tới. Đây là lần đầu gặp mặt, tôi không thể không mang quà, như vậy là thất lễ. Không sao đâu, cậu học sinh Tiểu Khương nghĩ ra một cách. Giọng của thầy nghe là biết người miền Nam, em sẽ nói thầy là bạn học miền Nam của em. Thầy muốn thử sủi cảo, nên em đưa thầy về nhà nếm thử. Thế là được rồi chứ gì? Lâm Vị Nhiên lắc đầu, tôi lớn hơn cậu nhiều như vậy. Sao có thể nói là bạn học của cậu được? Khương Nhạc thầm, anh khóa trên tiến sĩ của em có người học đến 40 tuổi đấy. Thầy mới 30 tuổi, rất bình thường thôi. Nếu mẹ em hỏi về hướng nghiên cứu của thầy, thì thầy cứ thở dài, lộ vẻ u sầu, ra vẻ đã 3 năm rồi vẫn chưa tốt nghiệp được. Mẹ em đảm bảo sẽ không hỏi nữa. Thế là, với một thân phận hoàn toàn mới, Lâm Vị Nhiên theo cậu học sinh Tiểu Khương bước vào cửa nhà họ Khương. Nhà Khương Nhạc Thầm không lớn, 80 mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách nhưng rất ấm cúng. Nhà cũ ở lâu, trang trí hơi cũ kỹ, nhưng đồ đạc lặt vặt lại gọn gàng ngăn nắp, đâu đâu cũng tràn đầy hơi thở cuộc sống. Nhà Lâm Vị Nhiên ở Hồng Kông, bố anh là một đạo diễn nổi tiếng. Anh từ nhỏ đã sống trong biệt thự, ra vào những nơi sang trọng. Ngay cả khi đi du học ngành đạo diễn, anh cũng ở trong căn hộ cao cấp có view đẹp cạnh trường. Cái không khí đời thường, pháo hoa của gia đình bình dân kinh thành này là điều mà Lâm Vị Nhiên chưa từng tiếp xúc. Anh bước vào thế giới ấm cúng và chật hẹp này, ánh mắt lướt qua sợi dây may mắn màu đỏ treo trên cửa chống trộm, rồi dừng lại ở bể cá thủy tinh ở sành. Khi họ vào nhà, bố mẹ Khương đang bận rộn trong phòng khách. Bố Khương phụ trách cán vỏ sủi cảo, mẹ Khương phụ trách gói sủi cảo. Chiếc TV trên tường đối diện đang chiếu một chương trình giải trí sôi động. Khương Nhạc Thầm nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn, phát hiện mẹ cậu đang xem Lôi Đình Vũ Giả. Người đang nói chuyện trên TV chính là Văn Quế. Bố, mẹ, con về rồi. Con còn dẫn bạn học về ăn sủi cảo nữa. Khương Nhạc Thầm phấn khích cởi áo khoác, treo khăn quàng cổ và áo khoác lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang xem tập mấy thế? Có phải tập mới nhất không? Văn Quế lại đang đấu nhảy với ai đấy? Mẹ Khương bận đến tay dính đầy bột mì, thấy con trai dẫn một thanh niên lạ mặt về, vừa ngạc nhiên vừa nhiệt tình chào đón. Cháu là bạn học của Nhạc Nhạc à? Mời vào, mời vào. Nhạc Nhạc, sao con không gọi điện báo trước? Bạn học này tên gì thế? Khương Nhạc Thầm vừa lấy dép cho Lâm Vị Nhiên, vừa giới thiệu hai bên. Đây là Lâm Vị Nhiên, là... À, anh khóa trên của con. Cậu lại quay sang phòng khách, lần lượt chỉ vào các thành viên trong nhà giới thiệu. Thầy Lâm, khụ, anh Nhiên, em giới thiệu với anh một chút. Người đàn ông trung niên đang cán vỏ sủi cảo này là bố em, người phụ nữ xinh đẹp đang gói sủi cảo này là mẹ em. Còn người đang xem TV bên cạnh là em gái em, tên là Du Du. Lâm Vị Nhiên chào hỏi hai vị phụ huynh trước, rồi ánh mắt lướt qua và dừng lại trên người em gái Khương Nhạc Thầm, im lặng vài giây, nói. Sao trước đây không nghe cậu nói, cậu còn có một em gái? Hì hì, trước 18 năm làm con một, chưa quen sao? Du Du năm nay 5 tuổi, em 23, em vẫn chưa quen với việc mình có một cái đuôi đi theo đâu. Khương Nhạc Thầm đi đến bên sofa, vỗ vỗ đầu nhỏ của em gái. Sao em không có chút lễ phép nào thế? Gặp người không biết chào hỏi à? Cậu dỗ dành nửa ngày, dỗ mãi, cuối cùng em gái đang lười biếng nằm trên sofa cũng chịu mồi dậy. Nhảy xuống sofa, cầm món đồ chơi nhỏ của mình, đi từng bước đến trước mặt Lâm Vị Nhiên. Gâu, cô em gái Beagle tên là Du Du ngậm món đồ chơi nhỏ đến chân Lâm Vị Nhiên, vẫy vẫy cái đuôi rất qua loa. Gâu gâu gâu, Khương Nhạc Thầm nói, anh Nhiên, nó đang mời anh cùng chơi bóng đấy. Lâm Vị Nhiên nhìn chú Beagle có màu lông trắng, đen, nâu đứng trước mặt, rồi nhìn món đồ chơi bóng dính đầy nước dãi chó dưới chân. Sau vài giây do dự, anh vẫn cúi xuống nhặt quả bóng lên. Hóa ra một gia đình còn có thể được cấu thành từ hai loại sinh vật khác nhau sao? Cách chương.